chàng ngày môi mòn như đá dòng phu dòng phu dòng luôn trong tình chàng sao nỡ phụ phàng chàng là chàng sắc cầm là ai nguyện là nguyện cho chàng hai chữ an đi bằng an mau trở lại gia đàn cho em nhà hiệp Hãy subscribe.